xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện nghiên cứu đầu tiên Giả Hy xoa xoa cổ, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Để nghiên cứu con ngươi màu đỏ đó, các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu thứ nhất đã thức hai đêm. Là một trong những người đứng đầu phòng lưu trữ tối mật, cô phải theo dõi hồ sơ thời gian trong suốt quá trình. Lư Hiểu bưng hai chén trà nóng đi tới, Giả Hy ngáp một cái cầm lấy chén, ngẩng đầu nhìn anh. Lúc nào trông anh cũng có sức sống như vậy, chẳng lẽ là bởi vì yêu thích uống trà? Lư Hiểu cởi bỏ mặt nạ bộ quần áo bảo hộ, chỉ vào vòng tròn xanh đen dưới mắt, cười khổ nói. Để cô thất vọng rồi, hiện tại tôi cũng rất mệt, còn chưa nghỉ ngơi đã lâu, lần cuối cùng tôi ngủ đủ là 2 tháng trước, tôi thực sự không muốn làm gì và nằm trên giường suốt 24 giờ. Anh nhấp một ngụm trà nóng, ngẩng đầu nhớ lại. Là ai nói với tôi công việc của cục lưu trữ dễ dàng, đáng tiếc khi đó tôi còn ngây thơ nên bị lừa vào cục lưu trữ, thật sự là gắp người không tốt. Giả Hy ho khan an ủi Lư Hiểu, như vậy tốt hơn Tương Liễu, chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi. Hắn quanh năm không ngừng, khối lượng công việc của thiếu tướng 7 sao được cả 7 hành tinh công nhận gấp 7 lần người thường. Cuối cùng, sau khi đi nghỉ và chạm trán với một dị nhân, chúng ta trên không lo thì dứa lo làm quái gì, cũng nên thỏa mãn. Lư Hiểu thở dài, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. 7 hành tinh đều có đầy đủ nhân tài, nhưng có mấy người có thể đạt tới như vậy linh lực. Giả Hy cũng thở dài. Hắn vừa mới xử lý xong sứa lửa từ sao Thủy Bình. Hiện tại lại phải đối phó dị nhân. Nếu như dị nhân không đột nhiên lâm vào trạng thái ngủ đông, đại thiếu tướng 7 sao của chúng ta sẽ lạnh sống lưng. Giả Hy nhấp một ngụm trà, nàng vỗ vỗ môi, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Loại trà này sao lại có vị như hoa hồng, Lư Hiểu, sở thích của anh quá độc đáo. Trà hoa hồng cũng ngon, Giang Nguyệt Nhi rất thích, Lư Hiểu nói. Giả Hy nhìn Lư Hiểu khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ là lạ sao? Lư Hiểu ngẩng đầu. Ý của cô là Giang Nguyệt không phải bị nhãn cầu ký sinh. Giả Hy gật đầu, kỳ thật, tuy rằng phương pháp lây nhiễm của nhãn cầu không biết, nhưng ngay cả Tương Liễu cũng không tránh khỏi lây nhiễm. Giang Nguyệt, một sinh viên đại học 18 tuổi, như thế nào hoàn toàn không chút tổn hại. Tương Liễu là thực sự hoàn hảo, anh ta không thể miễn dịch, nhưng Giang Nguyệt thì miễn dịch. Lư Hiểu lắc đầu, chúng ta hãy chờ kết quả nghiên cứu đưa ra, dù sao chúng ta cũng không phải là nhà nghiên cứu. Dù nói bao nhiêu thì cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ khoa học. Nửa tháng sau, kết quả nghiên cứu được đưa ra, Giả Hy nhìn bản báo cáo, vô thanh nói. Nhãn cầu là cổ vật, chúng ta có phải là bị một loài vi khuẩn lây nhiễm không? Nhà nghiên cứu gật đầu. Đúng vậy, còn có thể là siêu trùng có thể xuyên qua quần áo bảo hộ cấp 3. Ngàn sợi không phải sản phẩm của thời đại này, trên người nó dự kiến cũng là mang theo cổ vật. Giả Hy nói. Cậu có thể xác định tên trùng? Nhà nghiên cứu lắc đầu. Nó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi đã kiểm tra một số dữ liệu và tìm thấy một loài động vật cổ có tên là mắt áp, có đặc điểm rất phù hợp với nhãn cầu. Nghe thấy từ mắt áp, Giả Hy và Lư Hiểu đều rùng mình. Mắt áp không nên nhẹ nhàng như vậy. Những người bị nhiễm bệnh trong chúng ta không nhận thấy điều gì bất thường. Lư Hiểu nói với vẻ nghiêm nghị sau khi nhận báo cáo. Nhà nghiên cứu cho biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, mắt ác là một loài thiên cổ rất đáng sợ, và những con mắt này ký sinh trên cơ thể chỉ là bào tử của mắt ác. Giả Hy đồng tử co lại. Nói cách khác, Lư Hiểu nhắm mắt lại. Nói cách khác, ít nhất đã xuất hiện một con mắt ác hoàn toàn trưởng thành. Chuyện dị nhân xem như đã qua một đoạn thời gian, hai nhãn cầu bị mất tích, Giang Nguyệt đành phải gác chuyện này qua một bên. Bởi vì có một sự kiện sắp xảy ra trước mắt. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Giang Nguyệt và Tương Tuy đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng, có trời mới biết họ đã bỏ lỡ bao nhiêu môn học kể từ khi xuống căn cứ 1 tháng. Giang Nguyệt đọc lại tình hình và các chính sách trong khi cắn nòng bút tụ điện. Trên bàn có ghi chú của Tây Bạc Vũ, cô nhìn vào dòng chữ nhỏ dày đặc và hỏi Tây Bạc Vũ với vẻ mong đợi cuối cùng. Tôi phải ghi nhớ những điều này sao? Tây Bạc Vũ đặt một chồng sách lên bàn và gật đầu. Không sai, tất cả đều quan trọng. Giang Nguyệt tuyệt vọng. Tương Tuy cũng bị tàn phá bởi đống khóa học tồn đọng, anh xịt nước hoa màu xanh Jermin lên trán để sảng khoái, một mặt thống khổ nắm lấy tóc, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Còn 1 tháng nữa mới đến kỳ thi, chúng ta còn có thể kịp sao? Có kịp không? Không chỉ tình hình và chính sách, mà còn rất nhiều bài học để lại trong lớp học giải phẫu. Hắn lật xem thời khóa biểu, cùng Giang Nguyệt tuyệt vọng. Bài tập 3D vẫn còn 24 giờ nữa, trời ạ, tôi đã bị tên ác ôn trong kho 3D đánh suốt 24 giờ liền rồi. Giang Nguyệt thút thít nhặt một sấp tài liệu ôn tập dày. Không chỉ có vậy, chúng ta đã đánh rơi trùng bọc thép cùng trùng biến sắc, còn có một loại gọi là sứa lửa. Cô lật xem thông tin về con sứa lửa. Kỳ lạ, con sứa cũng là trùng tộc sao? Làm thế nào để chúng ta học điều này trong lớp giải phẫu? Giang Sâm ngẩng đầu lên khỏi chồng sách, với mái tóc xanh rối bù trên đầu, và nói. Sứa lửa là một loại côn trùng trông rất giống sứa, chúng có kích thước gấp 5 lần sứa thông thường. Chúng ta đang học lớp giải phẫu, các con được mổ xẻ đều dài 10 mét. Khố Lý đột nhiên trở nên phấn khích, chúng ta tắt đèn trong phòng giải phẫu, con sứa lửa trong bể nước sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam rất mơ mộng đó. Giống như đang bước vào một trò chơi ảnh 3D vậy. Bạch Vương chỉ trỏ, cậu cả đời không thể sống thiếu game đúng không? Sao không học game mà vào học viện quân sự làm gì? Khố Ly bĩu môi, quân sự là biểu tượng của quyền lực, mà Alpha chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mắm muối lật tẩy. Giang Nguyệt xoa xoa cái đầu sưng tấy của cô, vẻ mặt buồn bực nói. Tôi không muốn, sứa biển là một sinh vật biển rất đẹp, còn sứa lửa là sinh vật biển của trái đất cổ đại, vào thời đại giữa các vì sao. Sứa lửa bị tuyệt chủng nên được đặt tên là trùng tộc. Giang Nguyệt lại bắt đầu học thuộc thông tin về con sứa lửa, nếu không phải sự miêu tả khủng khiếp về nó trong thông tin thì con sứa lửa sẽ thực sự đánh thức trái tim thiếu nữ của Giang Nguyệt. Thứ này thực sự rất đẹp và thơ mộng, vùng biển nơi chúng tụ họp sẽ phát ra ánh sáng xanh mơ màng rất đẹp vào ban đêm. Tất nhiên, bởi vì thứ này có độc tính cao, nó rất không thân thiện với các sinh vật khác trong đại dương, và rất bất lợi cho sự cân bằng sinh thái của khu vực biển. Giang Nguyệt xem giáo trình của lớp giải phẫu đến 1 giờ đêm, tan lớp ngày hôm sau, cô phải đến nhà kho ảnh 3D để học bù số giờ còn thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình huấn luyện chiến đấu thực tế của họ đã đạt đến trình độ rất cao. Những nhân vật phản diện ảo trong ảnh 3 chiều ngày càng tàn nhẫn hơn, chiêu thức ngày càng gian xảo và chiến thuật của chúng ngày càng nguy hiểm hơn. Nỗi đau trong thế giới ảnh 3D là có thật, Giang Nguyệt bị kẻ ác hành hạ trong 3 giờ đồng hồ. Cô rời khỏi nhà kho ảnh 3D với đôi mắt ngấn lệ. Tây Bạc Vũ đưa tờ giấy cho cô, Giang Nguyệt bật khóc, cô lấy tay che bụng nói. Nhìn xem, ruột của tôi chui ra rồi à? Tây Bạc Vũ bình tĩnh nói. Không, Giang Nguyệt, hãy phân biệt giữa ảo và thực. Giang Nguyệt vẫn nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi, cô yếu ớt giật mạnh ống tay áo của Tây Bạc Vũ. Thật đáng ghét, tại sao kho đồ 3D trong học viện quân sự lại không thể làm suy yếu cảm giác đau đớn? Bây giờ tôi đã là một Giang Nguyệt vô dụng rồi. Tây Bạc Vũ kéo Giang Nguyệt như con chó đã CS3T lên và đặt trở lại nhà kho ảnh 3D, cổ vũ cô. Học sinh nào chiến đấu không bị kẻ xấu lạm dụng trong thế giới ảnh 3 chiều. Nào, cố lên, hôm nay vẫn còn 3 giờ học. Giang Nguyệt vươn tay đầy nước mắt nắm lấy mép nhà kho ảnh 3 chiều, giống như người CS3T đuối túm được cọng rơm cuối cùng bên bờ, Tây Bạc Vũ tàn nhẫn bẻ tay cô nhắc nhở. Cậu còn có 50 chiến lược, đáp án là không, Giang Nguyệt trợn tròn mắt, suýt nữa thì ngất đi. Để có thời gian ghi nhớ 50 câu trả lời ngắn gọn, cô đã bị đánh thêm 3 giờ trong nhà kho ảnh 3 chiều. Trên đường về, cô cứ cúi xuống quay lại phòng ngủ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Sâm bình tĩnh liếc mắt nhìn Giang Nguyệt, rất có kinh nghiệm nói. Không phải là bị người ảo đá sao? Giang Nguyệt ngồi xuống ghế, hít một ngụm khí lạnh, còn nữa, khuôn mặt méo xệch, khóe miệng giật giật. Thốt ra 4 chữ. Gà bay, trứng đập. Đám bạn cùng phòng cảm động lây, tới tấp mang lên mặt nạ thống khổ. Bạch Vương tức giận che háng lại. Cái kia ngay cả vòng vô ảnh cước thật khiến người ta muốn CS3T. Khố Lý Long còn sợ hãi. Tôi nằm trên giường cả một ngày sau lần gà bay, trứng vỡ. Các cậu biết đấy, chấn thương tâm lý rất lớn. Giang Sâm đau đớn rên lên một tiếng. Thủ đoạn của tên ác ma ảo càng ngày càng nham hiểm. Mọi người trong bộ phận tác chiến của chúng ta, con cháu đều phải gánh chịu. Mọi người đồng loạt nhìn Tây Bạc Vũ, chờ anh ta phát biểu sau trận gà bay trứng vỡ. Tây Bạc Vũ khẽ liếc nhìn bọn họ, rất lạnh lùng nói. Xin lỗi, kho 3D giả lập của tôi là hệ thứ nhất trong toàn bộ, niềm vui và nỗi buồn của con người không có mối liên hệ với nhau. Mọi người đồng thanh la ó, giữa những tiếng la ó, Tương Tuy đẩy cửa bước vào, khập khiễng bước vào ký túc xá với đũng Q4N che đậy. Nhe răng mắng mỏ và nhiệt liệt chào đón thế hệ thứ 18 của tổ tiên của nhân vật phản diện ảo. So với giả lập diễn luyện, khủng khiếp nhất là lớp giải phẫu, có học sinh hỏi lại điểm mấu chốt của họ Trọng Đi Đi Mơ, giáo viên bộ môn giải phẫu đứng trên bục chỉ tay mắng mỏ. em biết điểm mấu chốt của họ trọng điểm ngày qua ngày, tôi sẽ để họ đối mặt với chủng tộc trên chiến trường trong tương lai. Chủng tộc sẽ vẽ ra một điểm mấu chốt cho em. Tất cả các thí sinh năm nhất sắp khóc, đành phải đến phòng in sao đề thi các năm trước để học thuộc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện quân sự đúng giờ 11 giờ tắt đèn, hành lang ký túc xá sáng trưng, các nhóm alpha mặc các loại áo dài tay tới tấp cầm một chồng tư liệu đứng ở trong hành lang không hề có một tiếng động học thuộc lòng. 6 alpha trong ký túc xá 2708 lấy đèn bàn nhỏ ra, tài liệu ôn tập trên bàn chất thành núi, Giang Nguyệt lau mặt dưới đèn bàn rồi tát tay Bạc Vũ ở bàn bên cạnh. Nhìn mặt tôi đi, có dầu nào chảy ra không? Tay Bạc Vũ hiếm khi ngáp một cái, ánh mắt có chút trùng xuống nhìn Giang Nguyệt. Không sao, chỉ là hai bên cánh mũi có chút nhờn. Giang Nguyệt từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu hồng phấn, từ trong đó lấy ra một tờ giấy thấm dầu màu hồng hương dâu, áp nhẹ vào mũi. Tây Bạc Vũ lắc đầu, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Giang Nguyệt vẻ mặt khó tin. Cậu làm sao vậy, thứ này là giấy thấm dầu chuyên dụng của Omega, đúng không? Giang Nguyệt từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ có chạm khắc tinh xảo, đối tấm gương nhìn chính mình lại thương xót bản thân, một mặt không có gì lo sợ. Dù sao các cậu đều biết chuyện tôi lén lút may bít tất, hơn nữa alpha tinh xảo một điểm liền có lỗi sao? Giang Sâm quay đầu than thở. Làm ơn đi, bình thường đồ của cậu to lớn dễ thấy, cậu sao phải giấu cái hộp kim khâu ở chỗ đó, đây không phải càng che càng lộ sao? Giang Nguyệt, Khố Lý cũng tham gia. Đúng vậy, lúc đầu chúng tôi còn tưởng rằng cậu đang ở tuổi thanh xuân nên có hứng thú hơn, nhưng cậu đã ở trong phòng tắm quá lâu, thời gian cũng có chút không bình thường, ai mà không quan tâm. Lẩm bẩm vài từ, Bạch Phương gật đầu, sau này con mắt tinh tường của Tây Bạc Vũ phát hiện ra rằng đôi tất của cậu đã được vá lại. Giang Nguyệt nhìn Tây Bạc Vũ tức giận, phẫn nộ, vì vậy cậu liền tìm hiểu nguồn gốc và phát hiện hộp kim khâu của tôi. Tây Bạc Vũ ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Có đoạn thời gian tôi ngủ tương đối muộn, cậu lúc xuống giường cất hộp kim khâu thời điểm tôi vô tình nhìn thấy. Giang Nguyệt cầm chiếc gương nhỏ quạt liên tục, tức giận đến mức không muốn nói nữa. Cô đem giấy thấm dầu vo thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác. Ban đầu, tất cả các alpha đều phàn nàn về việc giấy thấm dầu thực sự rất thơm, định luật của Vương Cảnh Trạch đơn giản là một chân lý bất biến trên đời. Không đời nào, ngay cả khi Tây Bạc Vũ, một nhân vật bất tử không bị dính bụi bẩn, sẽ đổ dầu trên mặt sau khi thức cả đêm. Trong tuần ôn thi, mỗi người đều là một cái mỏ dầu lớn, thời gian quý giá cũng không muốn rửa mặt, cho nên hộp giấy thấm dầu của Giang Nguyệt bỗng nhiên rất được ưa chuộng. Vì áp lực của kỳ thi cuối kỳ, Giang Nguyệt và Tương Tuy đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học, ngay cả khi đọc bài của bạn cùng phòng cũng là ăn tươi nuốt sống, học thần Tây Bạc Vũ không thể trong đêm không thiên vị cho bọn họ. Để làm sảng khoái tinh thần, bọn họ đã xịt loại dermin xanh có nồng độ cao trong phòng ngủ. Mỗi lần Giang Nguyệt mở cửa phòng ngủ, cô đều có cảm giác như đến tổ của con bọ cạp mắt xanh. Sau khi tất cả các môn học trong học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất kết thúc, họ bắt đầu vào tuần thi. Trời tối mịt mù để mọi người ôn bài, trời vừa rạng sáng, Giang Nguyệt nằm trên bàn thầm nhẩm những câu trả lời đơn giản. Khi sắp xếp số liệu, cổ tay áo dài của bộ đồ ngủ hơi tụt xuống, để lộ hai tròng mắt đỏ trên cổ tay. Cách chương.